Chào các bạn, đến với phần 33, Nam An Hầu Phủ, thư phòng của Lão Hầu Gia Lý Nghiễm. Lão Hầu Gia Lý Nghiễm ngồi ở chỗ cao ở trên thư án, ánh mắt chim ưng rơi vào trên người của Lý Ngọc đang quỳ ở trên đất. Người nói thật ư, ngươi thật sự là nguyện ý đi Nam Đoại Danh rèn luyện ư? Lý Ngọc chậm rãi nhưng mà dị thường kiên định mà nói, tôn nhi nguyện ý. Lão Hầu Gia thản nhiên mà nói, người đã nghĩ thông suốt chưa? Nam Đại Danh cũng không giống như là Tam Đại Danh ở ngoại ô Kinh Sư, nơi một đám lão gia binh, nơi đó là thật sự đánh trận, người đi có ít nhất là một nửa cơ hội không có thể về được nữa, đối thủ của người cũng không còn là một chút ít lũ ăn chơi chắc tán của huân quý thế gia ở kinh thành. Bọn họ là người của Đại Lương, hung ác kiêu hãn, bọn họ không chờ thủ đoạn nào giết chết người, xách đầu của ngươi đi lĩnh quân công. Tổ phụ không cần phải nói, giọng nói của Lý Ngọc hết sức bình tĩnh, những thứ này tôi nhi đều đã hiểu rõ. Lần này nếu mà Tô Nhi không ở Nam Đại Danh lăn lộn được thành quả thì tuyệt không thể trở về Kinh Sư. Lý Nghiễm nghe Tô Nhi nói như thế này, bỗng nhiên cười lên ha hả, tốt, hài nhi của Lý gia ta nên có cái loại chỉ hướng này. Tin tức Lão Hậu gia muốn đưa Lý Ngọc đi Nam Đại Danh rèn luyện rất nhanh đã liền truyền khắp hầu phủ. Lý Dương nghe xong sắc mặt cũng đa trắng không còn một chút máu, hắn vội vàng đi tìm Lý Ngọc. Chuyện lớn như vậy sao mà ngươi lại không tìm ta thương lượng một chút? Lý Ngọc đang ở chỗ ở của mình, nhìn gã sai vặt thu thập hành lý, ngẩng đầu nhìn các ca một cái. Chuyện này thì có gì mà thương lượng? Lý Duyên nói, ngươi cho rằng Nam Đại Danh là trò đùa hay sao? Chỗ kia chính là cối xay thịt, tùy thời tùy chỗ đều có thể mất mạng. Ngươi cần gì vì một cái nữ nhân đưa thân vào hiểm địa? Lý Ngọc nói, Lý Ngọc ta thật là một người nam nhân, muốn cưới một nữ nhân dù sao cũng phải xứng đối với cả thân phận của nàng. Ngươi chẳng lẽ là muốn ta lấy tiền của hầu phủ mà nuôi sống nàng hay sao? Lý Duyên nói, cho dù người muốn thu được một xuất thân dựa vào môn đệ của nhà chúng ta có cách. Lý Ngọc nói, những thứ kia cũng là các ngươi cho, không phải là tự mình kiếm được, ta không muốn khiến cho người khác xem thường ta. Lý Duyên vội vàng la lên mà nói, vậy thì có gì là khác nhau? Lý Ngọc nói, hoàn toàn khác. Lý Duyên rất là đau đầu. Lý Ngọc là người tính tình rất bướng bỉnh, hắn một khi mà đã nhận định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Ai, hắn thật dài mà nói, cho dù người một lòng muốn vì mình kiếm một phen công danh, nhưng mà người có nghĩ tới hay không? Tổ mẫu, mẫu thân, các nàng thì làm sao bây giờ? Người muốn làm cho các nàng mỗi ngày phải lo lắng vì người đêm dài khó ngủ hay sao? Lý Ngọc trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi mà nói ra, là ta bất kính, kính xin đại ca giúp ta khuyên hệ phụ lão nhân gia nhiều hơn. Lý Duyên cũng biết, chuyện này ngay cả Lão Hậu gia cũng đã đều đồng ý rồi, hiện tại ai cũng không có biện pháp mà sửa lại. Bây giờ nói những thứ này cũng là đã chậm. Hắn chỉ đành nói, ta sẽ chọn lựa cho ngươi mấy tên nô tài trung thành, võ công cao cường đi theo ngươi bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi định ở Nam Đại Danh mấy năm? Lý Ngọc nói, chậm thì 2 năm, lâu thì 3 năm. Lý Duyên thấy đệ đệ đã quyết muốn ở bên kia lần lộn ra thành tiểu, nở mày nở mặt trở lại cưới Lục Thanh Lam, hắn cũng không khỏi có một chút lo lắng thay. Thời gian dài như vậy, ngươi không sợ người khác là nhanh chân đến trước đoạt nàng đi hay sao? Lý Ngọc nói, nàng tôi còn nhỏ, phía trước lại là có 2 tỷ tỷ, không đính hôn nhanh như vậy, dù sao ta nhất định phải ở Nam Đại Danh lăn lộn ra trưởng thành mới không có ủy khuất nàng. Ở bên trong chính phòng của Lam An Hậu Phủ, Lão Phu Nhân đang dùng khăn mà lau nước mắt. Công công, người già mà hồ đồ, tại sao hắn có thể ra quyết định đưa Ngọc Nhi của ta đến cái chỗ nguy hiểm như vậy? Nàng tức giận mà vỗ bàn nhỏ ở trước mặt, nếu Ngọc Nhi mất, lão bà tử ta biết sống như thế nào à? Giai đoạn trước, Lý Ngọc bệnh cốt không rời đã khiến cho nàng khó chịu đến một trận. Tô Nhi vừa mới chuyển biến được tốt thì đã làm một chuyện như vậy. Lão Hậu Nhân quả thực tức giận công tâm, nàng cả đời đoan trang hào phóng, cùng với cả Lão Hậu gia cử án tề mi tướng cánh như tân, Lão Hậu gia vô luận là ra quyết định gì nàng cũng sẽ đều ủng hộ đến hết mình. Đây là lần đầu chửi ẩm lên. Nương, người đừng nói nữa, cha chồng cũng là vì tốt cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi bất hảo, nếu mà không quản chế nghiệp khác thì không có ai biết tương lai sẽ biến thành cái hình dạng ra sao. Nam Đoạn Danh như vậy tuy nói là nguy hiểm một chút, nhưng mà là có cha chồng ăn bài, tính mạng của Ngọc Nhi là không phải lo. Chu thị khuyên Lão Phu Nhân những lời này thay vì nói với cả Lão Phu Nhân nghe, chẳng thật là nói cho chính mình nghe. Lý Ngọc rốt cuộc là thiệt ở trên người của nàng, nàng không đau người nào đây hay sao? Chẳng qua nói xong nước mắt của nàng cũng đang rơi xuống. Bà tức hai người cùng nhau khóc đến nước nở trong phòng một mảnh sầu vân thảm vụ. Lý Ngọc vốn là quyết định lập tức đi Nam Đại Danh, Lão Phu Nhân thật sự là liên tiếp hắn, huống chi mắt thấy Cũng là sắp bước qua năm mới, lão Hầu gia cũng là quyết định để cho hắn ở nhà qua hết năm thì hãy đi. Thời gian từng chút cho đi, Lục Thanh Oánh an tâm ở trường Hương Hầu phủ dưỡng thai. Hàn Vương Phi phái người tới thúc giục mấy lần, bảo với cả Lục Thanh Oánh trở về Phương phủ. Lục Thanh Oánh cũng là lấy cớ bệnh của mẫu thân chưa khỏi, kéo dài không có chịu trở về. Hàn Vương Phi cảm thấy sợ là Lục Thanh Oánh thật sự có thai rồi, nàng đương nhiên là hết sức tức giận. Ở trước mặt của Tiêu Thiệt Du mịt mờ mà nói ra vài lần. Tiêu Thiệt Du đang nể trọng Lục Hãn, làm sao sẽ vì một chút chuyện như vậy mà gây khó dễ cho Lục Thanh Oánh, ngược lại là an ủi Vương Phi. Lục Chắc Phi cũng đã rất nhiều năm chưa từng có về nhà, huống chi mẫu thân của nàng bị bệnh vẫn nằm ở trên giường không có dậy nổi, liền bảo nàng ở trong phủ ngốc thêm mấy ngày đi cũng không phải là trái với quy củ. Chữ Vương Điện Hạ cũng đã nói như vậy, Hàn Vương Phi chỉ đành phải ngậm miệng. Lại tính toán trong lòng của Lục Thanh Oánh trở lại, nghĩ biện pháp như thế nào khiến cho nàng sẽ thai cho qua chuyện. Trải qua chuyện này, nàng đã hoàn toàn hiểu Lục Thanh Oánh tuyệt đối sẽ không chịu mình khống chế định đoạt nữa rồi. Như vậy, cuộc sống cũng ngày từng ngày trôi qua, đến tháng chạp, cách lễ mừng năm mới đã không còn là mấy ngày. Lục Thanh Oánh sớm đã qua giai đoạn 3 tháng nguy hiểm, Hàn Vương Phi lại phái người tới thúc giục. Lục Thanh Oánh biết mình phải trở về, làm cho nữ nhi xuất giá, tuyệt đối không có đạo lý ở nhà mẹ đẻ mừng năm mới, huống chi nàng còn là con dâu của hàng gia. Ngày 18 tháng chạp, Lục Hãn bảo hạ nhân bọc xe, tự mình đưa Lục Thanh Oánh trở về chữ Vương phủ. Lục Thanh Lam sau khi nghe nói, đến đại phòng tiến đại tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này, nàng sợ đại tỷ tỷ buồn, rảnh rỗi liền là đi chỗ của Lục Thanh Oánh, nói chuyện đánh cờ giải buồn cùng với cả nàng. Lục Thanh Oánh mang thai vốn là hết sức cực khổ, Lục Thanh Lam mang đến cho nàng không ít vui vẻ. Nàng đối với tiểu đường muội không cùng chi này bạo phát hào cảm. Lục Thanh Lam lôi kéo tay của nàng, thấp giọng mà dặn dò: "Đại tỷ tỷ, sau khi trở về hết thảy phải cẩn thận, muội chờ đi uống rượu tắm ba ngày của tiểu cháu ngoại trai của muội đây này." Lục Thanh Oánh di chuyển một ít khí lực của Lục Hãn, trên mặt vẫn là bình thản khiêm tốn, trong mắt là từng tia sáng. Nàng nói: "Bảo nhi yên tâm đi, hài nhi của ta sẽ bảo vệ tính mạng của hắn bằng bất cứ giá nào, tuyệt sẽ không để cho người khác dễ dàng hại hắn." Lục Hãn trực tiếp đưa nàng đến chữ Vương phủ, trước lúc vào cửa nói với cả nữ nhi: "Trở lại Vương phủ hết thảy phải dựa theo một mình ngươi rồi, một mình ngươi cực kỳ phải cẩn thận." Nói xong thì thở dài một hơi: "Phụ thân không giúp được người quá nhiều, hắn không có năng lực, cũng không thể đem tay vươn vào trong phủ của Hoàng Trường Tử. Cho dù hài tử của Lục Thanh Oánh thật sự là bị hại, thì Lục Hãn cũng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau này. Vì lợi ích của Trường Hương Hậu phủ, hắn không thể nào trở mặt với cả Tiêu Thiệu Du. Đương nhiên, để hết thảy còn phải xem thái độ của Tiêu Thiệu Du. Tác dụng của hắn ở trong phe của Tiêu Thiệu Du lại càng lớn, thì địa vị của Lục Thanh Oánh ở chữ Vương phủ cũng là lại càng vững chắc, cũng lại càng an toàn." Lục Thanh Oánh gật đầu buông xèm re xuống. Lục Hãn trực tiếp đến thư phòng của Tiêu Thiệu Du, quỳ xuống thỉnh tội với cả Tiêu Thiệu Du. Dù sao nữ nhi của hắn ở lại hầu phủ lâu đến như vậy, cũng nên có một cách nói đối với cả Tiêu Thiệu Du. Lúc này Tiêu Thiệu Du dựa theo sách lược lúc trước của hắn làm, quả nhiên là thái độ của Vũ Hoàng đối với hắn rất hòa hãn. Hắn mơ hồ cảm giác mình đã vượt qua được một cửa ải khó khăn, vì vậy mà cực kỳ khách khí hữu lễ đối với cả Lục Hãn. Lục Thanh Oánh ở nhà mẹ đẻ ngây người một thời gian dài như vậy, hắn căn bản không có để ý. Đến 23 tháng chạp, bởi vì gia họa đế, tuổi càng già càng coi trọng thân tình, đại yến đầu năm mới, ngược lại không có cơ hội giao lưu cùng với người trong nhà, cho nên hoàng đế hàng năm đều sẽ hành gia yến vào ngày này, năm nay cũng là không có ngoại lệ. Gia họa đế ở Kiến Thủy Điện thiết yến, bởi vì là gia yến, cho nên mấy vị Vương Phi, Chắc Phi đều đã tham dự, vì vậy mà đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều mang theo 2-3 vị Chắc Phi tử đến, Lục Thanh Oánh đương nhiên cũng có ở trong số đó. Rất nhanh, mấy vị hoàng tử đều đã đến đông đủ, ngay cả tam hoàng tử luôn luôn ngủ dại, cũng bị thái giám hầu hạ ngồi ở vào bàn. Tiêu Thiểu Huyền cũng mang theo Quách Đoàn Tố và Trác Vi Vũ Nguyệt đến. Một tháng trước, Tiêu Thiểu Huyền vừa nghênh Vũ Nguyệt vào phủ. Trong khoảng thời gian này, Quách Đoàn Tố đã hoàn toàn bị Tiêu Thiểu Huyền tẩy não, cảm thấy Tiêu Thiểu Huyền thật là thật tâm đối với cả nàng, mà nàng càng ngày càng bất mãn với cả tiền hoàng hậu. Nàng đã yêu Tiêu Thiểu Huyền rất sâu nặng, nguyện ý vì hắn mà chết, cho nên rất là hài lòng đối với cả cuộc sống ở Vương phủ. Duy nhất không có được hoàn mỹ chính là phương diện nhu cầu của Tiêu Thiểu Huyền có ít một chút. Đại đa số thời điểm hắn đều đã ở tại trong thư phòng, cách nói của hắn với cả nàng là công vụ bề bộn, may mà hắn cũng không có thường xuyên đi chỗ của Trác Phi Vũ Nguyệt. Chuyện này làm cho trong lòng của nàng dễ chịu không ít. Về phần của Tử Lan, kể từ lần đó Tiêu Thiểu Huyền không lầm hạnh nàng một lần nào nữa. đế hậu đều còn chưa tới, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đàm tiếu rất vui vẻ, một đoàn vui vẻ hòa thuận. Nếu mà người nào không biết, còn tưởng rằng hai huynh đệ này thật là huynh hữu đệ cung. Tiểu Thiếu Gia thì ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc và Lục Kinh Lam cũng không có gây ra rắc rối gì, khiến cho hắn thầm thả lỏng một hơi. Đang suy nghĩ, thì Giác Hoạt Đế và Tiền Hoàng hậu giắt tay nhau tới, hai người cùng nhau dìu lão thái hậu hơn 70 tuổi già sức yếu. Thái hậu hiện tại một lòng là lễ phận, trường hậu đơn giản bình thường không có giáp mặt, cũng chỉ có Dạ Yến như vậy thì mới có thể lộ diện. Mọi người vội vàng quỳ xuống nghi giá. Giác Hoạt Đế nói, đều là người trong nhà, không cần phải cầu thúc như vậy, bảo mọi người đứng dậy ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, bọn thái giám quan lại như lạ thoi đưa, mang lên từng món ngự thiện đã chuẩn bị xong. Giác Hoạt Đế tâm tình không tệ, ở trong bữa tiệc liên tiếp mà nâng chén. Các hoàng tử thấy phụ hoàng hào hứng, tất cả đều tới góc vui. Trong lúc nhất thời, không khí ở trong bữa tiệc hết sức hòa hợp. Lục Thanh Oánh thầm thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy thời cơ đã gần đến rồi. Nhớ đến lúc trước ở nhà mẹ đẻ nhiều lần cân nhắc mưu kế của Bảo Nhi, nàng bỗng nhiên quay đầu mà nôn ra. Nàng đương nhiên là ngồi một chỗ cùng với cả Tiêu Thiểu Du. Tiêu Thiểu Du làm hoàng trưởng tử, an vị ở phía dưới của hoàng đế, vì vậy mà cách hoàng đế không tính là xa. Gia hoàng đế muốn không chú ý đến nàng cũng là rất khó. Tiêu Thiểu Du thấy thế, đưa tay vỗ hai cái phía sau lưng của nàng. Cùng nữ thái giám đứng hầu ở bên cũng bước lên hầu hạ. Lục Thanh Oánh cảm thấy thư thái một chút, mới là quỳ xuống điện mà nói, thiếp thần thất lễ, vạn phần sợ hãi, thỉnh cầu bệ hạ thứ tội. Thật ra Lục Thanh Oánh cũng không nôn ra là cách gì. Gia hoàng đế cũng không có vì một chút chuyện như vậy mà nổi giận với nàng, cười mà nói, chấm vừa mới nói rồi, đây là gia yến, các người không cần phải lễ tiết. Lại hỏi, nhưng mà những thức ăn này không khẩu vị của người ư? Lục Thanh Ánh liên tục mà nói, khởi bẩm bệ hạ, cũng không phải là như thế. Món này thiếp từ trước đã là từng ăn, hết sức mỹ vị, nhưng hôm nay vừa ngửi đến mùi cá đã cảm thấy buồn nôn khó nhịn, thật sự là. Lúc này Tống Quy Tần bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là Lục Trắc Phi có tin vui sao? Thái hậu, lão nhân gia ngài lại rót nhiều thêm một vị hoàng tôn rồi, đây là đại hảo sự a. Thái hậu lớn tuổi như vậy, thích nhất là hài tử, nghe xong liên tục mà nói, nếu là sự thật, quả thực là một chuyện đại hỷ sự. Hoàng đế, người kêu thái y tới chân mẹ cho Lục thị đi. Gia hoàng đế mặc dù cũng có đã mấy hoàng tôn rồi, nhưng mà còn nối dõi đương nhiên là càng nhiều là càng tốt. Hoàng đế nghe xong cũng không khỏi cao hứng, hắn đầu tiên là nói với cả Tiêu Thiệt Du, lão đại, người cũng là quá qua loa. Sau đó lại sai người đi mời thái y vội tới khám cho Lục Thanh Oánh. Tống Quý Tần xung phong mà nhận việc, ta đi nhìn một cái. Hoàng đế ha ha mà cười một tiếng nói, người ngược lại thích tham gia náo nhiệt, đi đi đi. Tống Quý Tần từ trước đến giờ là người tinh tình nhanh nhậu, tam cùng chúa cũng đã lớn, nàng vẫn không sửa được cái tính này. Hoàng đế chính là thích điểm này của nàng. Lục Thanh Oánh đi theo một vị thái giám đến một gian thiên điện của Kiến Thủy Điện. Tống Quý Tần cũng đã tiến vào, nàng thất giọng mà nói với cả Lục Thanh Oánh, người yên tâm, thái y là người của bổn cung, đương nhiên là sẽ giúp người nói chuyện. Lục Thanh Lam ở trong cung lăn lộn cùng với cả tam công chúa lâu như vậy, hai người tình đồng tỉ muội, quan hệ của nàng với cả Tống Quý Tần đương nhiên là không có tệ, đã xin Tống Quý Tần xuất thủ giúp một chút chuyện nhỏ cũng là không có khó. Lục Thanh Oánh gật đầu thật giọng mà nói, cảm ơn Quý Tần nương nương. Trong Kiến Thủy Điện khôi phục lại tiếng nói chuyện, một chắc phi mà thôi, mang thai hay không kỳ thật mọi người cũng đều không có để ở trong lòng, chỉ có Hàn Vương Phi trên mặt giả bộ vui vẻ nhưng mà lại sắp vỏ nát cả khăn ở trong tay. Nàng đã mơ hồ đoán được tâm tư của Lục Thanh Oánh, nàng ta cố ý tiết lộ tin tức mà mình có thai. Ở trong trường hợp này, ngay cả thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu đều đã biết rồi, nếu mà muốn nàng động thủ với cả nàng ta có lẽ phải là cân nhắc lại, còn hoàng trưởng tử cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trong bụng của nàng lo nghĩ, đang nghĩ thì Tống Quý Tần đã đón Lục Thanh Oánh đi đến. Nàng cười dịu dàng hành lễ nói với cả thái hậu và hoàng đế, khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Lục Trắc Phi đúng là có tin vui. Mọi người nghe xong quả nhiên là cao hứng. Thái hậu liên tục nói, tốt tốt tốt, Lục thị lập công nên thưởng. Nói xong thì cởi ra một chuỗi vật châu ở trên cổ tay, sai thái giám đưa cho Lục Thanh Oánh. Lục Thanh Oánh mừng rỡ quỳ xuống mà tạ ơn. Thái hậu thưởng đồ, đứa bé trong bụng của nàng lại thêm một phần bảo đảm. Thái hậu có thường, hoàng đế hoàng hậu cũng không thể có rớt lại ở phía sau, đều thường đồ cho Lục Thanh Oánh. Lục Thanh Oánh tạ ơn đến từng người, vừa định trở về chỗ ngồi của mình, tam cùng chúa chẳng biết là từ nơi nào chui ra, đưa tay sờ bụng của nàng mà nói, tiểu tổ tử, trong bụng của tổ có tiểu bảo bảo ư? Bộ dạng tò mò về bảo bảo. Bên cạnh hoàng đế chỉ có một nữ nhi, cho nên hết sức sủng ái Tam công chúa. Thấy nàng tích nghịch cũng là không có tức giận, chỉ là nhắc nhở, tiểu tục tử của ngươi là người mang thai, người chưa có mà cản quấy. Tam công chúa phải cái miệng nhỏ nhắn lên mà nói, phụ hoàng, còn cản quấy là đâu cơ chứ, con chỉ là tò mò nha. Nàng lại quay đầu nhìn Lưu Thanh Ánh mà nói, tiểu tục tử, sức mà nhìn bộ dạng của tổ không có được cao hứng cho lắm. Lưu Thanh Ánh hoảng sợ vội vàng liền giải thích, công chúa, thiếp mang thai có nhục của vương gia đương nhiên là cực kỳ cao hứng, chỉ là thiếp chưa bao giờ sinh ra hài tử. Bỗng nhiên biết được tin này, nhất thời có một chút mộng lung, không biết là nên nói như thế nào. Đại đa số nữ tử lần đầu có thai đại khái đều là cái tâm tình này. Ta công chúa quay đầu nhìn lại Hàn Vương Phi một cái nói, tẩu sợ cái gì cơ chứ, đại tẩu đã sinh hai hài tử, tất cả đều đã bình bình an an, có thể thấy là có kinh nghiệm phong phú, tẩu kêu đại tẩu giúp tẩu là được rồi. Hàn Kế Nhu chỉ cảm thấy đầu ông lên một tiếng, nàng không ngờ Tam công chúa và Lục Thanh Oánh kẻ xướng người họa thì rất là ở chỗ này đợi nàng. Lục Thanh Oánh vội nói, vương phi nhật lý vạn kỳ, ta sao có dám phiền toái vương phi. Tam công chúa cắt ngang lời của nàng, trực tiếp nói với cả gia hoạt đế, phụ hoàng, con thấy liền bảo đại tẩu tử chiều cố cho tiểu tẩu tử của con đi, chẳng đến khi nàng bình an sinh hải tử thì ngươi cảm thấy như thế nào. Gia hoạt đế cười ha ha, chuyện này người đừng có mà hỏi ta, trực tiếp hỏi đại huynh trưởng của ngươi là được. Ta công chúa liền chuyển hướng về phía của đại hoàng tử, đại hoàng huynh, huynh nói có gì đi. Đại hoàng tử nói, chuyện này là đương nhiên. Tam công chúa lại nhìn Hàn Kế Nhu, Hàn Kế Nhu giận đến toàn thân phát run, nếu mà giao Lục Thanh Oánh cho nàng chiều cố, hai tử này hễ xảy ra một chút chuyện gì đều trách lên đầu của nàng. Hai tử này lại trưng ra trước mặt của thái hậu hoàng đế, nàng bình an sinh hạ hài tử mình không có bao nhiêu là công nào, nhưng mà một khi xảy ra chuyện thì oan ức này sẽ công trên lưng của mình. Loại sự tình này nàng làm sao mà nguyện ý nhận lời, nhưng mà nàng có thể nói không hay sao? Nàng thấy ngay cả ánh mắt của hoàng đế cũng đã đều lướt qua đây, mới rất vẻ bình tĩnh mà nói, chuyện này bổn cũng không thể để trách nhiệm cho người khác được, ta muội muội yên tâm. Lục Thanh Ánh hoàn toàn yên lòng, hiện tại cho dù muội là gan của Hàn Vương Phi, nàng cũng không dám hại hài tử của mình nữa rồi. Lục Thanh Ánh trở lại bên cạnh của hoàng trưởng tử, hoàng trưởng tử nhìn nàng một cái, lại nhìn Hàn Vương Phi một chút như là có điều suy nghĩ, quay đầu nói với cả Hàn Vương Phi, thế này của Lục thị sẽ khiến cho Vương Phi vất vả chăm sóc nhiều hơn rồi. Hoàng trưởng tử cảm thấy nếu nói ra những lời vừa rồi trước mặt của thái hậu và hoàng đế, thai này nhất định là phải bình bình an an mà sinh ra, nếu không dễ dàng khiến cho người ngoài nghi hậu trạch của mình không yên, chẳng những là bất lợi đối với cả thanh danh của mình, còn là dễ lại lưu lại ấn tượng vô năng cho hoàng đế. Những đạo lý này Hàn Vương Phi cũng đã hiểu được, ôn nhu mà nói, vương gia yên tâm, thiếp thất nhất định sẽ chiếu cố cho Lục thị cùng với cả hài nhi trong bụng của nàng. Lúc này chỉ nghe thấy tiền hoàng hậu nói, trước đó vài ngày nô tỳ bảo người sắp xếp vài ca vũ xin thái hậu và hoàng thượng giám thưởng cung yến để cho các bạn cung nữ tới khiêu vũ trợ hứng là một chuyện đương nhiên, bởi vậy mà cũng không có người để ý nhiều. Hoàng hậu vỗ tay, chừng 20 cung nữ mặc lụa thường đi vào, theo âm nhạc của nhạc sĩ trong cung mà tồn lên, các cung nữ nhẹ nhàng khiêu vũ. Những cung nữ này trải qua hoàng đế tình khiêu tế tuyển đều là mỹ nhân nhất đẳng, dáng người uyển chuyển, mặt mũi như hoa, động tác theo âm nhạc thỉnh thoảng mềm nhẹ, thỉnh thoảng lại nhanh nhẹn, thật sự là dáng vẻ thướt tha mệt mỏi chiếm sự chú ý của mọi người, nhất là một thiếu nữ múa ở đầu giữa, dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, kỹ thuật nhảy lại cả xuất chúng, có vẻ cực kỳ nảy nở, mỹ nhân nào mà hoàng đế chưa từng thấy đây. Ban đầu chẳng qua chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Đợi thấy rõ tướng mạo của người múa đầu bình tĩnh hiền hòa ở trên mặt, cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ sửng sốt. Tiểu thị giác đụng đầu, thần sắc vẫn là lạnh tanh tự nhiên, nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy nữ tử kia, trong khoảng khắc khuôn mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Thiếu nữ kia giống như là những cung nữ khác, mặc sang tử màu xanh biếc, mì mục như vẽ, bộ dạng vô cùng tinh xảo, nhưng mà như vậy cũng sẽ không khiến cho phụ tử hai người cùng nhau động dung, bởi vì khuôn mặt khí chất của nữ tử này vậy mà tương tự với cả thân mẫu đã mất sớm của cựu hoàng tử, cũng chính là Hạ Huệ Phi 5-6 phần. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hai người động dung. Tiền hoàng hậu nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế vẫn đổ tới đổ lui ở trên cười của cô gái kia, âm thầm cho đổi một ánh mắt đắc ý với cả nhị hoàng tử. Đợi âm nhạc kết thúc, dựng múa, các cung nữ đang muốn lui ra, hoàng đế lại vẫy tay gọi người múa đầu đi tới. Tiêu Thừa Giác nắm chặt hai nắm đấm, thiếu một chút nữa lập tức là đứng lên. Đối với hắn mà nói, một màn này dường như là vô cùng nhục nhã. Vẫn là Trinh Phi ở phía sau kéo tay áo của hắn, lúc này hắn mới ngồi trở về. Nữ tử kia tiến lên quỳ ở trước mặt đất uyển chuyển mà nói, nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Hoàng đế thấy nàng đến gần, càng linh khí bức người, ôn hòa mà nói, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Từ Huyễn. Họ Từ Ư, hoàng đế cười mà nói, họ này cũng không có gặp nhiều. Tiền hoàng hậu vội vàng giải thích, nàng chính là do Chu Quốc tiến cống tới tháng trước, trên người của nàng có huyết thống của ngoại bang. Nô tỳ đã hỏi qua, nàng là nữ nhi của quan gia, thấy nàng ôn nhu biết lễ, đa tài đa nghệ, liền dẫn nàng ở bên người, điệu múa vừa rồi chính là do nàng bố trí. Hai nước Tề Chu bởi vì có Yên Quốc ở giữa mà hỏa hoãn, không giống với cả hai nước Tề Lương Dương cùng Bạt Kiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ cống tặng mỹ nữ. Một tháng trước có một nhóm mỹ nữ là từ Trung Quốc đưa tới, chẳng qua hoàng đế căn bản chưa có từng nhìn, liền giao cho thái hậu xử lý. Loại nữ tử này phần lớn đều là đưa cho đại thần tơ phúc hoặc là con em của hoàng thất, bình thường cũng chỉ là có mệnh làm thiếp thất và vợ lẽ, không ngờ còn giấu cả một khối ngọc thô. Hoàng hậu rất có hào hứng, hỏi vài câu về phương diện vũ đạo, thử một khối ngọc như ý, liền cho Tư Huyễn đi xuống. Hoàng đế mặc dù không còn nói rõ, nhưng mà tất cả mọi người đều đã hiểu, nữ tử này sớm hay muộn, tất nhiên là sẽ được lâm hạnh. Tiền hoàng hậu được sủng ái nhiều năm như vậy, đương nhiên là không muốn chia sẻ trượng phu cho nữ nhân khác. Nhưng mà những năm nay, hoàng đế tuổi càng ngày càng lớn, chỉ thỉnh thoảng lâm hạnh một ít với tần. Hắn mặc dù vẫn tương đối khách khí với cả tiền hoàng hậu, nhưng mà hoàng hậu càng ngày càng khó nắm chắc tâm tư của hắn. Rất nhiều cơ mật, cũng khó khăn thì mới biết được, vậy nên mới bất đắc dĩ xếp vào một cái đinh ở bên cạnh của hoàng đế. Nếu mà đặt Từ Huyễn ở bên người của hoàng đế, nàng đương nhiên là nắm chắc không chỉ nàng ta. Đợi yến hậu kết thúc, sang hoàng đế trở lại hậu viện, gọi Trường Tú đến nói, người đi hỏi xem, Từ Huyễn tư cô nương được an trí ở chỗ nào. Trường Tú đang định lượt ra, hoàng đế lại kêu hắn trở lại, lại phân phó Hạ Tùng điều tra bối cảnh của Từ Huyễn này. Lúc trước hoàng đế để bạn Hạ Tùng làm hán đốc đông sưởng, Trương Tú lập tức hiểu được hoàng đế đây là muốn lâm hạnh Từ Huyễn, đánh bạo mà khuyên nhủ. Hoàng thượng, Từ cô nương dù sao cũng là người của Chu Quốc. Còn có một câu mà Trương Tú không có dám nói, hoàng hậu và nhị hoàng tử tặng một cô nương như vậy là có ý gì? Hắn không tin do hoàng đế là không biết rõ. Hoàng đế hào phóng mà người, cũng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, đây là hoàng cung của chấm, cho dù trong lòng của nàng có bất chính, có thể lật ra cái sóng gió gì. Về phần tâm tư của tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử, hắn há có thể dễ dàng để cho bọn hắn như nguyện. Phen hào khí vượt mê này làm cho Trương Tú loáng thoáng thấy được bóng dáng sát phạt quả quyết của hoàng đế lúc mà tuổi còn trẻ. Trương Tú không có dám nhiều lời, sau khi hành lễ liền lui ra. Thi thể xác trở về Ngọc Minh Cung, dọc đường cũng không còn nói chuyện, chỉ là sắc mặt hết sức âm trầm. Mẫu tử hai người trở lại chính điện của Ngọc Minh Cung, trình phi cho lôi hạ nhân. Tiêu thiệt giác hung hăng niệm một trường ở trên bàn nhỏ trước mặt, khoe chế nhảy loạn một trận, trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên tràn đầy sát khí. Tiêu Thiệu Cánh, tiền hoàng hậu ước hiếp ta quá đáng. Hắn là một người vô cùng cao ngạo, lúc mà còn nhỏ mẫu thân đã qua đời, nhưng mà mẫu thân ở trong lòng của hắn là một nữ thần hoàn mỹ, há lại để cho một đồ giả mạo mà bắt chước dùng mà làm công cụ chính trị. Tiêu thiệt giác và tiền hoàng hậu đây rõ ràng là đánh vào mặt của hắn. Kỳ thật hắn đã hiểu lầm mẫu tử của tiền hoàng hậu, tuổi của Tiêu Thiệt Giác càng lớn thì càng biểu lộ ra tài năng xuất sắc không có ai bằng, hết sức xuất chúng trong đám hoàng tử. Ở trong mồn một nhi tử của hoàng đế, tam hoàng tử là một kẻ ngốc thì không cần phải đề cập, thập nhất hoàng tử tuổi lại còn quá nhỏ cũng có thể gạt bỏ ra ngoài, tứ hoàng tử có năng lực lại là có tài, nhưng mà cũng chỉ là vũ khí của nhị hoàng tử đảng, cho nên mẫu tử hai người không cần phải hao tâm tổn trí nhiều. Ngũ hoàng tử lại thích âm nhạc dân tùy, thất hoàng tử không có gia tâm, không có hứng thú với cả chính vụ, không nằm trong phạm vi cần phải suy nghĩ. Lục hoàng tử có năng lực, lại có thể mang binh đánh giặc, nhưng mà lại cùng với cả một đảng với cả đại hoàng tử từ nhỏ, cũng kéo theo không trở lại được. Bát hoàng tử là bảo đệ của nhị hoàng tử, đương nhiên là cùng một đảng với cả hắn, cũng là không cần phải đề cập đến. Chỉ còn mỗi cử hoàng tử Tiêu Thiệt Giác, vừa có năng lực lại được hoàng đế sủng ái, mà năng lực lại rất mạnh, nhất là lần trước ở Vạn Tuế Sơn, cứu giá có công, hoàng đế lại càng thêm yêu thích coi trọng hắn. Ý của hoàng đế, nếu không phải ở phía trước còn có mấy ca ca chưa có phong vương, nếu không thì sẽ lập tức phong vương cho hắn rồi. Chẳng qua, với tư cách là bồi thường, hoàng đế đã cho hắn quyền hạn, tùy ý dắt vào Kiến Thụy Điện. Phải biết rằng, Kiến Thụy Điện là chỗ mà hoàng đế cùng với các vị thần đại cốt cán thảo luận chính sự, tùy ý dắt vào cuộc Kiến Thụy Điện cũng là tương đương cho hắn cơ hội tham dự vào quốc sự. Quyền hạn này không phải là lớn bình thường, ngay cả đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng không có cái vinh hạnh đặc biệt bực này. Bởi vậy mà Tiêu Thiệu Cảnh làm sao mà lại ngu ngốc mà để một cái vị huynh đệ tiềm lực như vậy về phía đối lập của mình. Trên thực tế, lúc này Tiêu Thiểu Cảnh và Tiền Hoàng hậu lại đang suy nghĩ cách lung lay Tiểu Tiểu Giác. Mượn sức của hắn còn có một chỗ tốt, Thập Hoàng tử Tiểu Tiểu Vĩ cũng là anh hùng, rất có năng lực. Tiểu tử này không thể nào quan tâm mấy ca ca, duy chỉ có sùng bái vô cùng đối với cả cửu hoàng tử, như là thiên lôi xe đầu đánh đó. Cho nên cửu hoàng tử đến nơi nào, Thập Hoàng tử nhất định sẽ đi theo hắn ở đó, tương đương với cả mua một tặng một, tuyệt đối là mua bán có lời. Mà Tiền Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử sở dĩ sử dụng chiêu này, chủ yếu là vì nghĩ Tiêu Thiệt Giác không biết diện mạo của Hạ Huệ Phi, bởi vì lúc Hạ Huệ Phi chết, Tiêu Thiệt Giác mới có 3 tuổi, làm sao mà có thể nhớ được. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Trình Phi nuôi dưỡng Tiêu Thiệt Giác vì để cho hắn thân cận với cả mình, nhất định sẽ làm phai nhạt sự tồn tại của thân mẫu hắn, thậm chí là không có khả năng để một câu Hạ Huệ Phi ở trước mặt của Tiêu Thiệt Giác. Như vậy thì Tiêu Thiệt Giác nhất định không biết dung mạo của Hạ Huệ Phi, cho nên bọn họ mới dám hành động không có kiêng sợ như vậy. Lại không biết rằng Tiêu Thiệt Giác và Trình Phi trong lúc đó còn có một tầng quan hệ là hạ tộc. Trình Phi chẳng những giờ bức họa của Hạ Phi còn lúc nào cũng lấy ra mà cho Tiêu Thiệt Giác xem, để cho hắn không được quên sứ mệnh của hạ tộc. Vậy mới xuất hiện cái sự kiện ô long này. Trình Phi thấy thần sắc trên mặt của Tiêu Thiệt Giác nổi giận đến dữ tợn, khuyên vài câu mới nói: bổn cung nhắc nhở hoàng như một câu, Từ Huyễn, cái kia lọt vào ánh mắt của hoàng thượng như ngàn vạn không thể động vào nàng. Tiêu Thiệt Giác vừa rồi quả thật là nổi lên sát khí với cả Từ Huyễn, chẳng qua lúc này hắn đã bình tĩnh lại. Chuyện này Nhi Tử hiểu, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn nói. Nhi Tử xem như là hiểu rõ, ở trong hoàng cung này, nếu muốn thẳng sống lưng, đường đường chính chính là người, chỉ có là nắm giữ quyền lực ở trong lòng bàn tay của mình. Hắn hung hăng mà nắm chặt thành quyền. Trình Phi nhìn thấy sắc mặt của hắn kiên nghị anh tuấn, trong lòng không khỏi vui mừng, như định như thế nào. Tiêu Thiệt Giác nói, xin mẫu thân mời hạ quang tới, ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta có lẽ nên sớm phát động. Trình Phi luôn vô điều kiện mà ủng hộ tất cả hành động của hắn, lập tức phái người đi mời hạ quang tới. Lúc trước Tiêu Thiệt Giác từ chỗ của Lục Thanh Lam có được một mỏ vàng, vàng được khai thác liên tục đến không ngừng. Hạ quang đang vội vàng chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực của bí doanh, nghe nói thiếu chủ gọi về, lập tức bỏ công việc xuống mà đi về Ngọc Minh Cung. Ngày thường vì không để cho người khác hoài nghi, hắn rất ít đến Ngọc Minh Cung, đúng là cũng không khiến cho người khác phải chú ý. Ba người sau khi chào hỏi lẫn nhau, Tiêu Thiệt Giác nói chuyện ở trên yến hội hôm nay, lại nói đến kế hoạch của mình một lần, cuối cùng nói, ta nghĩ nên sớm hành động, đại tế sư nghĩ như thế nào? Hạ quang kính cẩn mà nói, điện hạ là chủ nhân của hạ tộc ta, ý định của ngài chính là ý định của toàn thể hạ tộc ta, ngài muốn làm gì chỉ cần hạ lệnh là được. Tiêu Thiệt Giác cười ha ha, chỉ cảm thấy ở trong lồng ngực bắt đầu khởi động một cỗ hào khí, tinh quang ở trong mắt chợt lóe. Tốt, lần này chúng ta làm một chuyện lớn. Chuyện phát sinh ở trong cung, Lục Đình Lam cũng rất nhanh đã liền biết. Lúc trước nàng tiến cung nhờ kệ Tam công chúa và Tống Quý Tần trợ giúp đại tỷ tỷ. Tam công chúa ở bên này đã xong việc, lập tức liền phái người tới nói cho nàng biết, hơn nữa còn tranh công với cả nàng. Lục Yên Lam nghe nói hết thảy làm theo kế hoạch của nàng, cuối cùng là cũng thoáng yên lòng. Nghĩ đến trước lúc đại tỷ tỷ sinh con sẽ không còn có gì là nguy hiểm nữa rồi, dự đoán trải qua lần này đại hoàng tử cũng sẽ gõ hẳn kính nhu một phen. Dù sao thì đại hoàng tử có thể lăn lộn tới cái vị trí hiện tại thì đầu óc và thủ đoạn cũng không có ngốc. Chẳng qua chuyện của Từ Huyễn liên lụy đến rộng rãi, nhưng mà bởi vì liên quan đến cả Hạ Huệ Phi, nội tình bí ẩn, ngay cả Tam công chúa cũng là không có rõ, Lục Thanh Lam lại càng không biết. Nàng hiện giờ là đang suy nghĩ làm sao mà đến lại Lục Đoan Nguyễn do đích thân Lâm Tử Giã chiến tạo đây. Cái gì mà lễ vật của Tam công chúa bạn tặng, vừa nghe là đã thấy vô lý. Trình độ chán ghét học hành của Tam công chúa so với nàng lại càng lớn hơn, nàng ấy làm sao lại cảm thấy hứng thú với cả cái loại nghiền mực này cơ chứ. Coi như là sản phẩm đích thực của Lâm Tử Giã đưa cho nàng ấy cũng chưa chắc là đã biết. Lục thần từ nhỏ không có khái niệm đối với cả tiền tài, dù sao hắn lớn lên như vậy chưa từng có thiếu tiền tiêu. Lục Thanh Lam cho dù tìm hắn muốn 1.000 lượng bạc, nếu mà trong tay của hắn có cũng sẽ không một chút do dự mà đưa cho nữ nhi. Chẳng qua nghiền mực này lại là thứ mà hắn thích nhất, Lục Anh Lam muốn lấy lại nghiền mực của Lâm Tử Giã định thần chế tạo, vậy thì khác nào cắt đi thịt của hắn. Chẳng qua dù là cắt thịt cũng phải cắt. Tiêu Thiệt Giác vốn đã dây dưa không rõ với cả nàng, nàng không dám thiếu nợ hắn một phần đại nhân tình nữa. Vì vậy mà Lục Anh Lam đi vào thư phòng của phụ thân. Bình thường thư phòng của nam chủ nhân đều là cấm địa, sẽ không cho phép nữ hài dễ dàng tiến vào, cho nên ở nhị phòng cũng là có cái quy củ này. Chẳng qua lục thần cương triều nữ nhi là không có lối thoát. Lục Như Lam thường xuyên không mời mà tới, Lục Thần cũng chưa từng nói nào một câu, cho nên thời gian dài, hai gã sai vặt trông coi của thư phòng thấy Lục Thanh Lam căn bản, ngay cả ngăn cản cũng là không ngăn cản một chút nào. Lục Thần đang xử lý công vụ, nhìn thấy Lục Thanh Lam đi vào thì để bước xuống cười mà nói, Bảo Nhi, sao mà lại tới đây? Lục Thanh Lam sau khi lớn lên đã có vòng giao tế của riêng mình, thời gian ở cùng với cả Lục Thần cũng ít đi nhiều, cho nên trông thấy Lục Thanh Lam tới, hắn vẫn là rất cao hứng. Phụ thần vẫn còn bận công vụ sao? Lục Thanh Lam đi tới nhìn công văn đặt ở trên bản sách của phụ thần một chút. Lục Thần cũng không có thu lại công văn, hắn cho rằng nữ nhi tuổi còn nhỏ như vậy chắc là sẽ không cảm thấy hứng thú với cả cái loại vật xem như là không hiểu này. Hắn đương nhiên không biết kia trước Lục Thanh Lam vì lợi ích của gia tộc lén đi theo Lục Hán khổ công học tập chính vụ, mấy thứ này nàng chẳng những xem hiểu mà còn có một chút thủ đoạn xử trí chính vụ. Lục Thần cũng chưa hẳn đã theo kịp nàng, chẳng qua cấp bậc của Lục Thần hiện tại là quá thấp, có thể tiếp xúc được là bao nhiêu cơ mật của triều đình, cho nên Lục Thanh Lam nhìn thoáng qua cũng là không có hứng thú nữa. Lục Thần vừa cười vừa để cho nữ nhi ngồi ở bên cạnh của mình vừa nói, hiện giờ đã đến cuối năm, 27 tháng chạp sẽ phải phong ấn, cho nên phải thừa dịp khoảng thời gian này làm xong hết công vụ, cũng bận rộn hơn so với thường ngày một chút. Chỗ hộ bộ của Lục Thần là bận rộn nhất ở trong lục bộ, cho nên lượng công tác của hắn cũng nhiều hơn không ít. Lục Thanh Lam quát miệng mà nói, vậy là phụ thân nhất định rất cực khổ rồi, tới đây để cho Bảo Nhi bóp vai cho phụ thân. Nó sau liền đứng dậy đi tới sau lưng của Lục Thần, đấm bóp vai cho Lục Thần. Bàn tay nhỏ bé của nàng có thể có sức lực gì, bóp vai của Lục Thần chẳng khác gì là gãi ngứa. Chẳng qua Lục Thần vẫn hết sức hưởng thụ, hiệp mắt thị ý mà nói, Bảo Nhi trưởng thành rồi, biết hiếu thuận với cả phụ thân. Lục Thanh Lam sáng giọng, xem lời này của người kia giống như là trước kia còn không có hiếu thuận với người vậy. Lục Thần cười ha ha, đúng đúng đúng, là phụ thân nói sai rồi, Bảo Nhi của nhà chúng ta vẫn luôn luôn hiếu thuận nhất. Ừ, dùng sức một chút, người rất lực yếu như vậy, bóp hay là không cũng giống nhau. Mắt của Lục Thanh Lam liếc chung quanh, thấy vị trí bắt mắt nhất ở trên kệ bác cổ ở trong thư phòng, bày cái đoàn nguyễn mực kia, lau chùi không nhiễm một hạt bụi nào, cho thấy sự chân ái dị thường của Lục Thần đối với cả nó. Ánh mắt của Lục Thanh Lam nhất thời sáng lên, nàng làm sao lại đi làm cái loại chuyện vặt vãnh này, bóp một nát đã kêu là mỏi tay. Lục Thần cũng khai ân, bà nàng ngượng lại. Lục Thần cười nhìn nữ nhi ngồi ở bên cạnh của mình nói, nói đi, có phải là có chuyện gì yêu cầu cha của ngươi hay không? Chút thủ đoạn này của nữ nhi hắn đã sớm nhìn thấu rồi. Mặt của Lục Thanh Lam lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, phụ thân còn không có yêu cầu gì, chỉ là người có thể đưa nghiên mực mà ta còn chú đưa cho ngài cho ta mượn thưởng thức hai ngày hay không? Lục Thần cười híp mắt mà nói, có mượn còn có trả hay sao? Trong thư phòng này của hắn không biết là bao nhiêu thứ tốt đều đã bị nữ nhi không có lương tâm này mượn đi, nhưng mà nàng chính là một tiểu thần dưới của, cho tới giờ dường như chưa có từng thấy nàng trả lại. Lục Thanh Lam vội vàng thề mà tỏ vẻ, có mượn có trả, lần này có nhất định sẽ giữ lời. Lục Thần nói, người lại không thích viết chữ, ngươi muốn nghiên mực kia làm cái gì? Lục Thanh Lam luôn luôn là chối bỏ việc học, bên mặt nàng thiên tư thông minh, các môn học đều là học tốt, kỳ thị cũng chưa từng quá mức trách móc nàng nặng nề. Lục Thần có đôi khi cũng là có một chút không rõ, nữ nhi lựa như vậy, nét chữ đẹp của nàng là thế nào mà luyện ra được. Lục Thanh Lam nói, còn nghe nói nghiên mực kia rất là đáng tiền, cho nên muốn mượn thưởng thức một phen chứ sao? Lục Thần nghe xong lỗ mũi thiếu chút nữa là tức lệch, giấy bút nghiến đều là vật phong nhã, sao mà có thể dùng trị giá bao nhiêu tiền để mà đánh giá. Lục Thanh Lam lạm nũng mà nói, cái khác con không thích, con chỉ là muốn nghiên mực kia. Lục Thần ôn tồn mà nói, cái khác người thế nào phụ thần cũng sẽ cho ngươi, chỉ là nghiên mực này thì không có được. Lục Thanh Lam đã sớm nhìn thấy vị trí của nghiên mực, đột nhiên đứng dậy chạy về hướng của bác cổ, nghĩ là muốn cướp lấy, nào biết là một chút tâm địa gian xào này của nàng Lục Thần đã sớm đoán được. Hắn chạy còn nhanh hơn cả nữ nhi, một tay lấy nghiên mực vào tay giơ cao lên. Lục Thanh Lam ở trong đám nữ hài coi như là vóc dáng cao, nhưng mà cha của nàng cao hơn nàng không có chỉ là một cái đầu. Lục Thanh Lam cho dù có kính chân cũng không có với tới, nàng không khỏi tức giận mà nói, phụ thân người ức hiếp người. Lục Thần cười ha ha, thấp giọng tức giận mà nói, Bảo Nhi, nghiên mực này thật sự là không thể cho ngươi. Lục Thanh Lam khẩn trương, nàng lại không thể nói cho Lục Thần khối nghiên mực này vốn không phải là của tam công chúa đưa, mà là cái tên sát tinh tiểu thuyết giác kia đưa. Nếu không thì phụ thân và mẫu thân biết tiểu thuyết giác có ý với mình còn không biết là lo lắng như thế nào đâu. Nàng cũng không muốn là liên lụy phụ thân và mẫu thân. Lục Thanh Lang tức giận tới mức dậm chân, xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, nàng thừa dịp Lục Thần đi nha môn không có ở nhà, chạy đến thư phòng của hắn lục soát lộn xộn. Gã sai vặt cũng không có dám quản nàng, nhưng nàng tìm một lượt những chỗ có thể giấu đồ ở trong thư phòng, cũng không có tìm được chiếc nghiêm mực kia. Một trong những gã sai vặt hầu hạ trong thư phòng mím môi cười mà nói: "Lục cô nương không nên phí tâm nữa, lão gia biết người chắc chắn sẽ chạy tới tìm nghiêm mực kia, sớm đã đem nghiêm mực kia mang theo bên người rồi." Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, thật là không hổ là cha của nàng, quá mức hiệu nàng. Cứ như vậy, Lục Thanh Lam nghĩ cách nhìn chằm chằm nghiêm mực kia, cho đến ngày 30 tháng chạp đã tìm được cơ hội. Ngày này, người Lục gia, theo thường lệ, phải đi từ đường tế bái. Lục thần sẽ không ngay cả tế bái tổ tiên cũng mang theo nghiêm mực. Lục Thanh Lam đi theo phần lớn của mọi người đi từ đường, lại thật dịp mọi người không có chú ý, lặng lẽ lẹn ra, đi tới thư phòng của phụ thân. Nào một cái hậu tối giấu đồ của phụ thân, quả nhiên nhìn thấy cái nghiêm mực kia đoàn đoàn chính chính đặt ở bên trong. Lục Thanh Lam hưng phấn, dường như là tiểu tặng trộn được vạn lượng hoàng kim. Nàng lấy nghiêm mực kia ra, lại đem một cái giả đã chuẩn bị tốt mà thả vào. Lục thần nếu mà không chú ý đặt ở đây thì nửa hội cũng là chưa có phát hiện được. Lục Thanh Lam đặt nghiêm mực ở trong tay áo, khoái trá mất ra khỏi thư phòng. Gã sát vật của Lục thần hôm nay được nghỉ, cũng không có người nhìn thấy nàng đi vào. Lục thần không đến nỗi phát hiện nhanh chóng. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng càng là tốt hơn. Nàng giống như mực đi, Lục thần lúc này bận rộn trong năm mới. Tẩu thần phòng hữu, bái hội quan trên đổ liêu, quả nhiên là nhất thời cũng chưa có phát hiện. Lục Thanh Lam định vào lúc tiến cung, đem nghi mực giao cho Tam công chúa, để cho Tam công chúa đưa cho Tiểu Tiểu Giác. Dù sao, nàng cũng là có một chút sợ gặp mặt với hắn khó xử. Tất nhiên, ăn sủi cảo, Lục Thanh Lam lại nhiều thêm một tuổi. Hiện giờ đã là đại cô nương 13 tuổi rồi, dựa theo phong tục của đại tề, cô nương lớn như vậy đã có thể nghị hôn. Mùng 1 đầu năm, lão hộ gia Lục Hán, Lục Thần tiến cung lễ yến. Bắt đầu từ mùng 2, Lục Thần và Kỳ Thị mang theo nàng và Lục Văn Đình đi thân thích chung quanh, vẫn bận đến mùng 10 mới có lạ thở vào nhẹ nhõm. 11 tháng riêng lại là sinh nhật của hảo bằng hiếu của Lục Thanh Lam, Bạc Thế Như. Bạc Thế Như là nữ nhi của hộ bộ Tạ Thị Lang, Bạc Nguyên Châu, tính tình sáng sủa họ Bát, chơi với cả Lục Thanh Lam rất tốt. Nào phát thiếp mời cho Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam đương nhiên là không thể không đi. Vừa vặn 11 tháng riêng, Lục Văn Đình hẹn thượng hoàng tử, còn có cả các con cháu huân quý ở trong kinh tổ chức thi anh tài, không dành đưa muội muội đi bạc phủ, cho nên Kỳ Thị liền thỉnh Lục Văn Sương của đại phòng sắp mặt hộ thống Lục Thanh Lam đi bạc phủ. Bạc Thế Như mặc một tiểu áo màu hồng đào, trải xong thủy kế, trên đầu mang châm cài điểm túy vàng ròng, khảm hồng bảo thạch, mặt của tiểu cô nương tròn trịa. Mặc dù không phải là dạng cực kỳ có tư sắc, nhưng mà lại cười nên rất đáng yêu. Nàng ấy đã sớm ở đại môn chờ nàng, nhìn thấy Lục Thanh Lam, vị nha hoàn từ trên xe đi xuống, Bạc Thế Như hưng phấn mà chạy tới, kéo tay của Lục Thanh Lam kêu lên: "Bảo Nhi tỷ tỷ, người tới rồi, thật là nhớ chết ta." Đem hai chứa rụt rè ném ra sau ót. Nàng từ trước đến giờ rất thích Lục Thanh Lam, bởi vì Lục Thanh Lam mặc dù xuất thân là hậu phủ, nhưng mà lại không giống như là những tiểu thư của nhà khác, tự cao tự đại làm bộ làm tịch. Ở chung cùng với cả nàng, người không cần phải lo lắng mình nói sai, cũng không cần phải thời thời khắc khắc nhắc nhở mình phải giữ vững phong phạm của đại gia khuê tú. Nói tóm lại, chính là rất nhẹ nhàng tự tại. Bạc Thế Như luôn là người không thích bị gò bó, cho nên cực kỳ thích ở chung với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cười nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tỷ tỷ cũng nhớ người một chết, nói xong liền giới thiệu với nàng: "Đây là nhị ca của ta, Lục Văn Sương, năm nay 17 tuổi, mặc một bộ trực chuyết màu xanh ngọc, trường thân ngọc lập, tuy không phải là phong thần tuấn lãng bằng Lục Văn Đình, nhưng ở trên mặt lộ ra mỉm cười đúng mực, thực sự được xem là nhã nhặn tuấn tú phong độ. Năm trước Loan Hiểu vừa mới sinh cho Lục Văn Khải một nhi tử mập mạp 7 cân 6 lượng. Phùng Thị hiện giờ đang bị bộ tay Lục Văn Sương tìm kiếm một mối hôn sự, vốn là có mấy nhà đã có một chút ý đồ, nhưng mà lúc trước đại hoàng tử bởi vì sự kiện Vạn Tuế Sơn bị hoàng đế trách phạt, những người này cho là hướng gió đã sắp đổi, bởi vậy mà lần này toàn bộ đã lập tức biến mất, khiến cho Phùng Thị dẫn đến ngã ngửa. Bạc Thế Như lúc này mới phát hiện bên cạnh của Lục Thanh Lam còn có một vị công tử đang đứng. Nàng vừa rồi nhìn thấy Lục Thanh Lam quá mức hưng phấn, liền không để ý đến người ta. Nhớ tới vừa rồi nàng kích động vừa chạy vừa nhảy còn gọi to, làm sao mà còn có nửa điểm dáng vẻ của đại gia khuê tú, toàn bộ để cho người ta đã nhìn thấy rồi. Mặt đỏ chót chỉ cảm thấy là quá mất mặt, nàng vội bước lên phía trước hành lễ, thấp giọng gọi một tiếng: "Lục nhị ca." Lục Văn Sương ngược lại không có cảm thấy gì, ngược lại thấy tiểu cô nương này thẳng thắn chân thành, nhỏ nhã lễ độ đoà đáp lễ nói: "Bà cô nương." Lại quay đầu nói với cả Lục Thanh Lam: "Lục muội muội, ta đi thỉnh an Bạc đại nhân trở về phủ trước, đợi chút nữa buổi trưa giờ thì ta lại đến đón ngươi. Lục Thanh Lam gật đầu, cười ngọt ngào với cả Lục Văn Dương, cảm ơn nhị ca. Lục Văn Dương cưng chiều cười với nàng, đều là người một nhà, khách khí cái gì, lại xoay người hướng về phía của Bảo Thế Như hào phóng mà chào hỏi, liền theo gã sai vặt của Bảo phủ đi tiền viện gặp Bạc Nguyên Châu. Bảo Thế Như lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vừa lúc kéo Lục Thanh Lam đi tiểu viện của mình vừa nói, sao mẫu này không phải là Tam công tử đưa người tới, mà lại là nhị công tử, ca ca của ta và Tàu hoàng tử bọn họ đi chơi. Lục Thanh Lam giải thích một phen, Bạc Thế Như sầu mi khổ kiểm mà nói, sao mọi người không nhắc nhở ta, vừa rồi ta ở trước mặt của nhị ca ngươi xem như là mất hết cả mặt mũi. Lục Thanh Lam cười rì rì một tiếng mà nói, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, một người con lớn đứng ở đó người lại không có nhìn thấy, lại còn tới mà oán ta. Thấy khuôn mặt của Bạc Thế Như rụ xuống, Lục Thanh Lam lại vội vàng mà an ủi nàng, người cứ mà thả lỏng đi, nhị ca của ta là một người khiêm tốn, sẽ không đi còn nói bậy với cả người khác. Huống chi vừa rồi người rất tốt à, nó không chừng nhị ca của ta lại còn cảm thấy người đáng yêu đấy, dù sao thì ta cũng cảm thấy người là đáng yêu thật. Bạc Thế Như hỏi, nhị ca của ngươi thực sự sẽ không đi nói lung tung chứ? Lục Thanh Lam nói, đại bá phụ của ta là người nổi danh là khiêm tốn ở trong triều, hai ca ca của đại phòng đều là giống với cả hắn, bọn họ đều là người rất có quy củ, người cứ việc mà yên tâm đi. Bạc Thế Như nói, đại bá phụ của người rất là lợi hại, ta nghe cha của ta khen hắn không ít. Nghe Lục Thanh Lam nói như thế, nàng cũng là yên lòng rồi. Lục Thanh Lam luôn là một người bao che khuyết điểm, vội vã nói, không riêng gì đại bá phụ ta lợi hại, đại ca nhị ca của ta cũng rất là lợi hại à. Đại ca của ta nằm ngoài trúng cử nhân, sau này sẽ đậu tiến sĩ, nhị ca của ta nằm sau cũng sẽ trúng cử. Nàng cũng không phải là người khoác lác, những điều này là do kiếp trước đã trải qua, cho nên nói ra hết sức là chắc chắn. Lại nói tiếp, Lục Hán giáo dục của con cái rất khéo, hai nhi tử đều đã được hắn dạy dỗ cho rất xuất sắc, mặc dù không thể sánh ngang với các loại người trăm năm gặp muộn như là Lục Văn Đình, Kỳ Hải, nhưng mà ở trong đám người bình thường tuyệt đối là siêu quần bà tụy. Bạc Thiên Như nói, đại ca của ta năm ngoái không có thi đỗ cử nhân, cha ta dẫn đến mức cấm túc cho hắn nửa năm đấy, nhị ca của ta năm sau cũng phải tham gia thi hương. Bạc gia cũng là nhà quan văn, nói đến khoa cử hai người ngược lại tìm được đề tài. Lục Thiên Lam nhìn Bạc Thiên Như, lại nghĩ tới Phùng Thị vì hôn sự của nhi tử mà đầy mặt u sầu, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Lục Thanh Lam chợt hỏi, Tiến Như, người đã đính hôn chưa? Bạc Thế Như vốn là đang cùng với nàng nói một chút chuyện khoa cử, nàng lại đột nhiên hỏi đến cái chuyện này, nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, cởi mở hơn nữa cũng là không khỏi đỏ mừng mặt, cáu mà nói, Bạo Nhi hư hỏng, ngươi hỏi cái này là cái gì? Lục Thanh Lam hai đời cộng lại, số tuổi lớn gấp ba lần nàng, xem nàng chẳng khác nào là con gái của mình. Lục Thanh Lam cười mà nói, nếu mà ta đoán không sai, thì như muội muội tất nhiên là còn chưa có đính hôn đúng không? Sở dĩ khẳng định như vậy, đầu tiên là do Bạc Thế Như tuổi còn nhỏ, thứ hai, Bạc Nguyên Châu cũng là người phe của Hoàng Trường Tử. Bạc gia cho dù là nghĩ thân cho Bạc Thế Như, sợ cũng sẽ lạ, gặp khó xử giống như là Lục gia. Bạc Thế Như thấy nàng hỏi thật tình, vẫn là ngượng ngùng mà gật đầu. Lục Thanh Lam rất hưng phấn. Kiếp trước, nhị ca Lục Văn Dương từng định ra một mối hôn sự, kết quả chưa lưu thành thân. Vừa lúc gặp phải chuyện của Hoàng Trường Tử rớt đài, người nhà kia liền tìm cớ mà lui hôn sự. Về sau, tứ hoàng tử Tiết Thủ Huyện lên ngôi, Lục gia trở thành công thần lớn nhất, Lục Hán nhập các, Lục Văn Đình trở thành chư hầu mộ phương tay cầm trọng binh, Lục gia trở nên quyền khuynh thiên hạ. Trong lúc nhất thời, người tới cửa để thân với các Lục Văn Dương nối liền không dứt. Lục Văn Dương cưới Liễu Nhi của Trịnh Hàn Lâm là vợ, hắn đối đãi với cả thế tử ngược lại lại rất tốt, chỉ tiếc nữ hải kia không có phúc khí, lúc sinh con một thê hai mẹ, Lục Văn Dương đau đớn mất thê nhi, đả kích rất nặng đối với cả hắn. Hắn cũng là người trọng tình trọng nghĩa, về sau vẫn không có tài giá. Lại nói, vị nhị ca này cũng là một người có số khổ, nếu mà có thể sớm thành thân, thì nó không chừng có thể tốt hơn kiếp trước một chút. Lục Thanh Lam nhìn chúng Bảo Thế Như, nàng quả thực là thích tiểu cô nương này. Nàng thấy, mấy nam nhân của đại phòng ở bên kia đều là loại người ít nói, lại là kết đôi với cả một cô nương ngại ngùng, thì sao mà giống được, Bảo Thế Như như vậy là vừa khéo. Mà Bạc gia danh tiếng ở trong Sĩ Lâm rất tốt, Bạc Nguyên Châu liềm khiết trong sạch, rất có khí phách. Nghĩ đến đại bá phụ cũng là có nguyện ý kết cử hôn sự này. Về phần Bạc Thế Như, một nửa kiếp trước, Lục Thanh Lam thật sự là không có nghĩ ra. Sau khi trọng sinh, nàng thay đổi rất nhiều chuyện. Nàng kiếp trước cũng không có gần gũi với cả Bạc Thế Như như vậy. Cho nên, Bạc Thế Như gả cho người nào, nàng cũng chưa có từng quan tâm. Chẳng qua nghĩ đến Bạc Nguyên Châu, với tư cách là đại hoàng tử đảng, sau khi đại hoàng tử đảng rơi đài rất có thể sẽ bị phu gia hư bỏ về nhà. Ít nhất, Lục gia sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu bực này. Như vậy xem như là Bảo Tuyết Như gả cho Lục Văn Dương cũng không có thiệt thòi. Lục Thanh Lam nghĩ đến đây càng thêm có tâm lý gánh nặng rồi, nàng liền trực tiếp mà hỏi: Thiên Như, ngươi cảm thấy nhị ca của ta thế nào? Nếu không, ngươi làm nhị tẩu của ta đi. Bảo Tuyết Như đỏ mặt nhất là tốt ngược, giận đến dậm chân. Người nếu mà lại còn nói với ta những lời vô vị này, ta liền không bao giờ để ý tới người nữa. Lục Thanh Lam cười ha ha: Nếu mà ngươi cảm thấy nhị ca của ta coi như là cũng được, thì ta sẽ trở về nhắc tới với cả đại bà mẫu, để nàng tới cửa Lạp Mai tới cho ngươi. Đây là trung tâm đại sự của ngươi, ngươi xấu hổ cái gì? Bảo Tuyết Như bịt lấy lỗ tai: Ta không nghe, ta không nghe. Tự hồn là một con thỏ con bị giật mình chạy ra. Nàng cũng không phải là trưởng nữ ở trong nhà, phụ thân thường xuyên gây ngợi Lục Hãn lợi hại, nói ngày sau không chừng có thể bài tướng nhập các. Hơn nữa Lục Hãn ngày sau phải là thừa kế Trương Hưng hậu phủ, cho nên Lục Văn Dương mặc dù chỉ là tố tài nhưng mà dư dạ xứng với cả nàng. Huống chi thiếu niên kia cũng là không có đáng ghét. Trong đầu của nàng hiện lên thân ảnh cao lớn mạnh mẽ, dáng giỏi dung nhan tuấn tú của Lục Văn Dương. Vừa rồi nàng làm ra một chuyện xấu như vậy, ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía của nàng vẫn là ấm áp như cũ, không có một chút khinh thường nào, ngược lại còn mang theo một chút an ủi nhàn nhạt. Có thể thấy được tư dưỡng của thiếu niên vô cùng tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng của Bảo Tuyết Như thật rất là có một chút nguyện ý. Ánh mắt của Lục Thanh Lam sắc bén bực nào, vừa nhìn vẻ mặt của Bảo Tuyết Như liền đã biết nàng đây là đang nguyện ý, trong lòng cũng đang nắm chắc. Từ bảo phủ đi ra, Lục Thanh Lam nhìn thấy Lục Văn Dương đúng lúc chờ nàng ở cửa, trong tươi cười mang theo một chút ý vị thân trường. Lục Văn Dương ngược lại không có nhìn ra, hắn thỉnh muội muội lên xe ngựa, mình thì cưỡi ngựa hộ tống ở một bên. Từ bảo phủ trở về Trường Hưng hậu phủ là phải qua ngõ bảo phủ. Lúc mà xe ngựa đến phó bảo phủ, Lục Thanh Lam ngồi ở trong xe, bỗng nhiên nghe thấy ở phía trước có một trận tiếng động lớn, người phụ xe cũng đã ngừng xe ngựa lại. Lục Thanh Lam hơi sửng sốt, nghe thấy Lục Văn Dương ở bên ngoài nói, phía trước không biết là xảy ra chuyện gì, tụ tập một đám người xem náo nhiệt, chắn hết cả đường đi rồi, ta đi qua nhìn một chút. Lục Thanh Lam nói một câu, nhị ca đi đi, người xem náo nhiệt không có tan, bọn họ không thể về nhà, nếu mà từ nơi này đi vòng qua, đường lại là quá xa. Lục Văn Dương dục ngựa đi qua, Lục Thanh Lam đợi một lát, bỗng nghe thấy ở phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa rầm rầm. Lục Thanh Lam cảm thấy xe ngựa của nàng ngồi cũng đang rung rung, có thể thấy được khí thế rất hùng tráng. Ở kinh sư có can đảm phóng ngựa như là tên bắn, nhất định là một người đại phú đại quý. Lục Thanh Lam liền bảo với cả phu xe đưa dây ngựa tấp vào ven đường chờ cho đoàn ngựa đi qua. Đoàn ngựa rất nhanh đã đến ở trước mặt, nhưng mà cũng không có như là gió lốc cuốn đi, mà là ngược lại. Lục Thanh Lam ngồi ở trong xe ngựa không có cách nào mà nhìn thấu. Thiếu niên dẫn đầu nhảy xuống ngựa, hé mở chân dài, long hành hộ bộ đi tới ở bên cạnh của xe ngựa của nàng, gõ mấy cái trên vách xe ngựa. Đốc đốc đốc. Lục Thanh Lam vẫn lúc dựa vào buồng xe sợ đến hết hồn, liền bảo Mặc Cúc đẩy xem xe ra. Liền thấy Ti Tuyệt Giác mặc một bộ kỵ trang màu đen, khoác một đại sược màu xanh, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên thấy hắn mặc đồ bỏ sát người như vậy, một bộ kỵ trang triển lộ không sót một chút nào vóc người hoàn mỹ của hoàng tử điện hạ. Ánh mắt của Lục Thanh Lam sắc bén quét qua mấy chỗ quan trọng của hắn, nghĩ thầm, không ngờ người nhìn gầy nhưng mà người vẫn gà có vóc sáng. Nàng không thể không thừa nhận, vô luận là tướng mạo hay là vóc người, vị đệ nhất mỹ nam tử của hoàng thất này theo như là đồn đái đều là danh bất hư truyền. Tiểu Thiệt Giác đã mấy tháng không có gặp Lục Thanh Lam, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thật ra là hắn rất nhớ nàng, hắn vốn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn cùng với nàng nói, nhưng mà lúc gia nhân ở trước mặt hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là Lục Thanh Lam mở miệng trước, cựu điện hạ sao lại ở chỗ này, người không đi tham gia trận đấu của thập điện hạ ư? Tiêu Thừa Giác nhàn nhạt mà nói một câu, không rảnh, giọng nói có một chút. Vị này không khỏi lại nghĩ tới Lý Ngọc, tâm tình có thể tốt thì mới là lạ. Lục Thanh Lam cũng không biết là chọc phải hắn ở đâu, thấy tình hình này có một chút không muốn quan tâm hắn. Nơi này không phải là một chỗ nói chuyện, không có chuyện gì thì cựu điện hạ vẫn là thỉnh tùy tiện đi. Nói xong cô không nhìn sắc mặt của Tiêu Thừa Giác, liền đã thả rèm xe xuống. Tiêu Thừa Giác há lại dễ dàng bị đùa đi như vậy, hắn dùng vỏ kiếm mà hất lên, lại để rèm xe ra. Lục Thanh Lam có một chút cạn lời đành phải nói, cựu điện hạ còn có gì phân phó? Tết Nguyên Tiêu năm nay nhớ ký cũng được xuất môn. Tiêu Thừa Giác nói thêm một câu, hắn vẫn là đuổi theo nàng thật ra, ngoại trừ muốn gặp nàng, trên thực tế chính là muốn nói với nàng những lời này. Tết Nguyên Tiêu có hỏa đăng, nàng ngày mà một năm một lần không cần kinh thị nam nữ đại phòng, có thể thoải mái mà ra đường. Các nữ hài tử không ai là không trông mong vào ngày này. Lục Thiên Lam kỳ quái mà nói, tại sao? Tiêu Tiểu Giác cũng không có giải thích, chỉ nói, không có vì cái gì cả, ngươi chỉ việc nghe theo lời của ta là được. Nói xong, hắn liền buông rèm xe xuống, mang theo một nhóm người phi ngựa mà đi. Lục Thiên Lam lắc đầu, cảm thấy người này không đầu không đuôi, thật là khó lý giải. Mình quan hệ thế nào với cả hắn? Tại sao hắn phải quan tâm đến trên đầu của mình? Lại cảm thấy có một chút không cam lòng. Lục Thiên Lam chợt nghĩ tới, đằng trước cũng có không ít người xem náo nhiệt, Tiêu Tiểu Giác vì ngựa như là tên bắn, tốc độ này sẽ không chết ngựa chứ. Đang suy nghĩ thì ở đằng trước đã chuyển đến một trận thanh âm quỷ khóc sói gào. Lục Thiên Lam vội vàng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chẳng qua là khoảng cách quá xa cũng không có thấy rõ được gì. Một lát sau, Lục Văn Dương đánh ngựa trở lại, nói với cả Lục Thiên Lam, chúng ta vẫn là đi đường vòng mà thôi. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, Lục Thiên Lam liền hỏi, người chưa tàn đi sao? Vì sao mà chúng ta phải đi đường vòng? Nhị ca, vì trước là xảy ra chuyện gì vậy? Lục Văn Dương nói, vừa rồi có một vị lão nông vội vã cho xe trâu vào thành đưa lương thực, có một kẻ vô lại nằm ở dưới của bánh xe, không có cho hắn đi, muốn cho lão nông này cho hắn 1.000 cân kê thì mới bằng lòng mà tránh ra. Lão nông không có chịu, hai người giằng co, đưa tới rất nhiều người xem náo nhiệt, ngăn chặn đường. Dừng một chút, Lục Văn Dương lại nói, vừa rồi cựu hoàng tử mang theo một đội kỵ sĩ đi qua, trực tiếp phi ngựa dám chết cái tên vô lại kia rồi. Nói đến đây, sắc mặt của Lục Văn Dương hơi trắng, thật sự là tử trạng thủng ruột nát bụng của tên vô lại kia quá thảm. Tiêu Thể Giác phảng phất là cố ý khiến cho con ngựa dẫm lên. Qua năm mới không được bao lâu, hoàng đế Lâm Hạnh Từ Huyễn phong nàng làm tần vị chính ngũ phẩm. Mấy ngày nay bởi vì chuyện của Tư Huyễn, Tiêu Thể Giác nhẫn nhị tử họa nổi trận trong bụng, tên vô lại này vừa lúc đụng vào họng súng còn có thể tốt được mới là lạ. Lục Văn Dương là một người đọc sách, chưa từng gặp qua cái cảnh tượng máu tanh bực này, hồi tưởng lại vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lục Văn Dương nói, điểm xuất phát của cựu điện hạ là tốt, nhưng mà làm việc thủ đoạn như vậy thật sự là có một chút quá mức hung tàn. Trong lòng của Lục Thanh Lam tự nhủ, bộ dáng hắn chân chính hung tàn, thực sự thì ngươi còn có chưa từng thấy đâu. Tiêu Thiệt Giác vừa rồi phóng ngựa, tất cả người xem náo nhiệt hoảng sợ tàn tác như là ông vỡ tổ, cũng không biết là có kinh sợ đến người vô tội hay không. Lục Thanh Lam khẽ cau mày, đi đường vòng quá xa, nếu mà đằng trước đã không có người ngăn chặn thì chúng ta vẫn là đi đường cũ về nhà đi. Lục Văn Dương nói, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, thật sợ muội muội không có chịu được. Lục Thanh Lam nói, ta không có nhìn ra ngoài là được, nhị ca không cần phải lo lắng cho ta. Lục Văn Dương mặc dù tiếp xúc với cả Lục Thanh Lam không có nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng có một chút khác với cả nữ tử khuê các bình thường, cuối cùng thì che chở cho nàng theo đường cũ trở về hậu phủ. Lục Thanh Lam trước tiên là nói với cả Kỳ Thị ý tưởng hợp tác với cả Lục Văn Dương và Bạc Thế Như của mình. Kỳ Thị nghe xong cảm thấy đây thật ra cũng là một mối nhân duyên tốt. Lục Văn Dương dù sao cũng là ca ca của Lục Văn Đình. Lục Văn Dương cưới vợ, nàng mới là giành chính ngôn thuận mà thu xếp cho Lục Văn Đình. Nghĩ như vậy, nàng liền đi Phong Thanh Uyển đem chuyện này nói với cả Phùng Thị. Đương nhiên không có nói ra chủ ý là của Lục Thanh Lam, chỉ nói là suy nghĩ của mình. Phùng Thị đang dầu dí về hôn sự của thứ tử, cảm thấy rất là hứng thú với cả đề nghị này, lại thương lượng với cả Lục Hán. Lục Hán cảm thấy bà Nguyên Châu là một người không tệ, không giống như là đám người Hàn Bân kia, ngoài một kiểu sau lưng lại một kiểu, liền nói với cả Hùng Thị, bạc huynh làm người thanh liêm chính phái, dạy dỗ cô nương nhất định là không tệ. Người xem tướng mạo và tính cách của tiểu cô nương kia một chút trước, nếu là không tệ thì ta liền đi để với cả bạc huynh. Ý tứ cơ bản chính là đồng ý cử hôn sự này. Hùng Thị vội vàng đi Thúy Phong Uyển xin Kỳ Thị hỗ trợ. Vì thế mà nhiệm vụ vinh quang này lại rơi vào trên người của Lục Thanh Lam, bởi vì sắp tới chính là Tết Nguyên Tiêu rồi. Lục Thanh Lam quyết định hết thượng nguyên liền phát thiếp mời Bạc Thế Như tới làm khách. Đến tối hôm 14 tháng riêng, Trương Tư Tuệ tới hỏi Lục Thanh Lam ngày mai có đi xem hội đèn hay không. Nói nàng và Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung đã bàn bạc xong rồi, ngày mai cùng đi ngắm đèn. Tam phẩm không đi một mình, ngược lại phái Trương Tư Tuệ tới hỏi có thể thấy được thái độ của tam phẩm như thế nào. Lục Thanh Lam không khỏi nghĩ tới Tiêu Thuật Giác đã nhắc nhở nàng Tết Nguyên Tiêu không được xuất môn, lúc ấy bộ dáng của hắn trịnh trọng đến kỳ lạ. Thời điểm nào vì nhiều người này quan tâm quá rộng, nhưng mà ở trong lòng không biết là sao vẫn là tin hắn một chút. Cộng thêm nàng cũng không muốn ra ngoài cùng với cả mấy tiểu cô nương này, liền uyển chuyển mà khước từ. Trường Tư Tuệ để mà thất vọng, nàng cũng không phải là rất muốn đi cùng với cả Lục Thanh Lam ra ngoài, mà là Lục Thanh Lam không đi thì Lục Văn Đình đại khái cũng sẽ không đi. Vậy thì nàng liền ít đi một cơ hội tuyệt hảo tiếp cận Lục Văn Đình. Quả nhiên, Lục Văn Đình nghe nói muội muội không đi xem hội họa đăng, hắn là nam tử, tùy thời đều có thể xuất môn, lại cảm thấy ở trên đường quá nhiều người, họa đăng cũng không có cái gì là đẹp, liền không có đi. Đến đầu giờ Dậu, mấy cô nương của tam phẩm cùng với cả Trương Tử Tuệ xuất môn, Lục Thiên Lam ngốc ở Y Lan tiệm trúc, ngả ở trên tháp, cầm một quyển sách xem một lát liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, đang định đi ngủ ở trên tháp một cái. Một nha hoàn vội vã chạy vào, sắc mặt của quái mặt nói: "Cô nương, tam công chúa tới, đang chờ người ở trong khách sảnh." Lục Thiên Lam liền kinh hãi, sao mà nàng ấy lại tới đây, vội vàng xuống khỏi giường, nha hoàn mang giày vào cho nàng, nàng cũng không kịp thu thập liền theo nha hoàn đi khách sảnh. Vừa vào với khách sảnh, Lục Thiên Lam đã biết rõ nha hoàn của nhà mình là vì cái gì mà sắc mặt lại của quái. Thì ra tam công chúa mặc một áo bào văn sĩ màu xanh thấm, đầu đội khăn vuông, thế nhưng mà nàng vẫn giả nang trang. Tam công chúa vóc người rất cao, giả trang như vậy quả thật có vài phần ý vị thư hùng khó mà phân biệt. Không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra nàng là nữ tử. Nhìn thấy Lục Thanh Lam đi vào, nàng học giọng điệu ở trong hí văn: "Ai ra, ngươi là tiểu nữ tử nhà ai, bộ dáng xinh đẹp như vậy gả cho bộ đại vương có được hay không?" Lục Thanh Lam vốc một cái mập cười: "Ngươi là dân đại vương của nhà ai, tại sao lại là con gái?" Ta công chúa bị nàng nói như vậy cũng phải lên mặt cười. Nàng tiến lên kéo cánh tay của Lục Thanh Lam: "Bảo Nhi, Bảo Nhi, mau đi xem hội hoa đăng cùng với cả ta." 15 tháng riêng xuất môn xem hội chính là ước mơ từ trước tới nay của tam công chúa. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, nàng thân là công chúa thân phận tôn quý, ngày Tết Nguyên Tiêu ngược lại vẫn không có được xuất cung. Lục Thanh Lam nói: "Sao mà ngươi lại mặc thành cái như vậy mà đi ra ngoài?" Tam công chúa kỳ quái mà nói: "Không phải là ở trong kịch điều dưỡng như vậy hay sao, cải trang phi hành, gặp chuyện bất bình trừ bạo giúp yếu." Lục Thanh Lam cạn lời: "Xem quá nhiều kịch nhập ma rồi." Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút lại hỏi: "Người xuất môn Quý Tần nương nương có biết hay không?" "Tống Quý Tần tuyệt đối sẽ không cho nàng mà như vậy mà xuất môn." Tam công chúa có một chút nhủ chí mà nói: "Sao cái gì mà người cũng biết vậy? Mẫu phi và cửu ca của ta đều không có cho ta xuất môn, là ta lén chạy đến đây." Lục Thanh Lam không khỏi đau đầu: "Người sao mà có thể như vậy? Quý Tần nương nương không biết là sẽ lo lắng bao nhiêu." Tam công chúa uy hiếp mà nói: "Dù sao bổn công chúa cũng đã ra rồi, không thể nào trở về. Nếu mà ngươi không theo ta đi ngắm đèn thì ta liền đi một mình." Tam công chúa tính tình đơn thuần, Lục Thanh Lam làm sao mà yên tâm đến chỗ nào một mình xuất môn. Chủ nhân bị người khác lừa cũng là muốn thấy người khác kiếm tiền. "Được rồi, được rồi, coi như là ta sợ ngươi rồi." Lục Thanh Lam nói: "Ngươi chờ ta một đát, ta đi đổi lại xin y có thể xuất môn." Tam công chúa đi về phía trước, ôm lấy cánh tay của Lục Thanh Lam, mặt dày mà nói: "Ta biết ngay, Bảo Nhi một muội đồ tốt với cả ta nhất." Lục Thanh Lam nói: "Ta có thể dẫn người xuất môn, chẳng qua ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện, ngươi phải theo sát ta, không thể một mình chạy loạn, hơn nữa ngươi phải nghe lời của ta, những chuyện mà ta không cho phép ngươi làm thì ngươi không được làm." Tam công chúa chỉ cần Lục Thanh Lam chịu theo nàng, nàng đi ra ngoài là được, nói một lời đã đáp ứng: "Ta tất cả là nghe theo ngươi." Lục Thanh Lam thấy nàng đã đáp ứng qua loa như vậy, cũng biết nàng căn bản không có để ở trong lòng, cũng là lời về chân nàng, bảo nàng chờ ở trong phòng, mình trở về ở trong viện thay y phục. Tam công chúa là một người tính tình nôn nóng, hướng về phía của Lục Thanh Lam mà hô lên: "Bảo Nhi, người nhanh lên một chút à." Lục Thanh Lam không có để ý đến nàng, phái mặc cúc đi phía trước mời Lục Văn Đình, bảo Lục Văn Đình tăng thêm hộ vệ đi theo tam công chúa. Hội đền lầu thượng nguyên hàng năm đều có tiểu cô nương bị mẹ mình bắt cóc, nếu mà tam công chúa bị bắt thì cả Lục gia đều phải bồi tội theo. Lại phái Mạc Hương đi chỗ của Kỳ thị bẩm báo chuyện này. Nàng trở lại tiểu viện rất nhanh đã đổi xong một thân xiêm y đi ra ngoài. Trở lại khách sảnh, Kỳ thị đã tới, đang nói chuyện cùng với cả tam công chúa. Lục Thanh Lam sau khi trò hỏi bộ thân nói với cả tam công chúa: "Chúng ta đi thôi." Tam công chúa lập tức liền đã đứng lên. Kỳ thị kéo Lục Thanh Lam qua một bên dặn dò thêm vài câu, bảo nàng ở ngoài trông coi công chúa, ngàn vạn chớ để cho xảy ra chuyện, lúc này thì mới để cho hai người xuất môn. Lục Văn Đình đã ở nhị môn chờ hai người, hắn mặc một trường bào màu phẩm xanh thêu hoa văn hình tròn, cao lớn rắn giỏi, trường thân ngọc lập, tuấn mỹ tuyệt nhân, nụ cười như là ánh nắng rực rỡ, rất có mị lực, ngay cả tam công chúa cũng nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, sau đó gọi một tiếng: "Lục tam ca." Lục Văn Đình nhìn thấy tam công chúa mặc thành cái bộ dạng này, lộ ra một vẻ mặt khó nói, nhưng mà cũng không khó nói gì thêm. Sau khi làm lễ với cả tam công chúa, nói với cả hai tiểu cô nương lên xe đi. Hai người đang định lên xe, liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy hô lên: "Đợi ta một chút, đợi ta một chút." Liền thấy là Vinh Ca Nhi mặc một bộ tiểu áo bào màu xanh lam nhạt, tiểu thân thể béo lùn chắc nịch, tự nhiên là một quả cầu lăn đến. Vinh Ca Nhi đã là 7 tuổi, đã sớm bắt đầu đi học, theo tiên sinh học viết chữ. Hắn hôm nay rất muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà ca ca tỷ tỷ đều ở nhà, phụ thân mẫu thân căn bản là không để cho hắn đi ra ngoài. Trong lòng của hắn đang là rất khó chịu như mèo cào, nghe nói là ca ca tỷ tỷ đã thay đổi ý, ngay cả y phục cũng là không kịp đổi mà liền chạy tới, hơi thở cũng đều gấp gáp. May mắn mà không có để lỡ mất. Lục Văn Đình chớp mắt, ngươi đi theo làm cái gì, ta không rảnh mà chiếu cố ngươi. Hắn cũng không muốn mang theo một cái đuôi đi ra ngoài, tính tình kia của Tam công chúa, đoán chừng là hành trình tối hôm nay sẽ rất phấn khích, hắn sợ chiếu cố không có nổi đệ đệ. Vinh Ca Nhi mới không có sợ hắn, kéo y phục của Lục Thanh Lam, mặt tỏ chuyển nhanh như trước, ta mới không cần người chiếu cố ta đi theo Lục tỷ tỷ. Lục Thanh Lam cũng có một chút đau đầu, hù dọa với cả hắn, bên ngoài có rất nhiều kẻ lừa bán hải tử, đến lúc đó là mất ngươi cũng không có được khóc nhè. Vinh Ca Nhi cũng không phải là một người dễ lừa gạt như vậy, hắn cười mà lấy lòng, đầu nhỏ dùng sức ủi vào trong ngực của Lục Thanh Lam. Tỷ tỷ tốt, người mang ta đi ra ngoài nha, ta nhất định là ngoan ngoãn nghe lời, chỉ lần này thôi, sau khi trở về ta nhất định ngoan ngoãn đi theo tiên sinh đọc sách. Đôi mắt ta tròn ướt nhẹp, tràn đầy thần sắc khẩn cầu. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.